Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 415 chính mình lập uy nhất dùng được. Quản gia rời đi sau không nhiều lắm sẽ, hắn tức phụ liền lại tự mình tặng một thứ lại đây. Là trong kinh thành danh môn nhà giàu chi gian quan hệ thông gia quan hệ đồ giải, đôi vợ chồng này. Đây là ở hướng nàng quy phục, đại quản gia tức phụ còn nhỏ Thanh cùng Tô Nhiễm kiến nghị. Hiện tại lấy vương gia thân phận, có tư cách cùng chúng ta đi lại cũng không có mấy nhà. Này đó đệ bái thiếp tiến vào còn có đưa thiệp mời tới người bên trong hơn phân nửa đều có thể si trừ. Vương phi ngài chỉ cần dựa theo quyển sách thượng quan hệ tuyển hai cái ngài xem đến thuận mắt nhân. Ra lui tới là được ta đã biết, người đi xuống đi. Tô Nhiễm gật gật đầu, đại quản gia tức phụ nghe xong. Nàng tức khắc vui vô cùng. Vương phi đây là tiếp nhận rồi bọn họ quy phục, cũng không tính toán truy cứu nàng nam nhân phía trước cố ý kia mấy thứ này thử chuyện của nàng. Quả nhiên, chính mình nam nhân nói thật sự đối. Này vương phi thoạt nhìn bình bình phàm phàm, trên mặt cũng nhìn không ra tới nhiều ít hỉ nộ, chính là trong lòng lại cùng gương sáng dường như. Ai đều đừng nghĩ mông quá nàng, mà đại quản gia tức phụ chân trước mới vừa đi, sau lưng Tô Nhiễm cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, này đó có thể làm được đại quản gia vị trí người cũng đều không phải dễ đối phó. Tuy rằng Lý Nhị đã trước tiên giúp nàng tạo quá uy tín, nhưng nàng nếu là bản lĩnh không đủ, người này vẫn như cũ sẽ không từ đáy lòng kính trọng nàng. Nghe nàng lời nói. Cần thiết muốn nàng cũng lấy ra tương ứng năng lực tới. Người này mới cam tâm tình nguyện tới nhậm nàng sai phái, người ở kinh thành tâm thật là quá phức tạp. Chỉ là đối phó một cái đại quản gia đều như vậy phiền toái. Nàng mau mệt chết, ai, nàng thật là càng ngày càng tưởng niệm Ngô Sơn Thôn, tưởng niệm nương, tưởng niệm toàn ca nhi an ca nhi, tưởng niệm trong thôn những cái đó thuần phát các hương thân, chỉ tiếc. Hiện tại nàng trở về không được, còn cần thiết cắn răng ở chỗ này thủ vững, Tô Nhiễm nhắm mắt lại thở sâu, bên cạnh nha hoàn Bích. Nhiễm thấy thế, nàng lập tức nhỏ giọng nói chuyện, vương phi ngài tính tình thật sự là quá tốt, giống bái thiếp cùng thiệp mời loại đồ vật này, vốn dĩ nên đại quản gia xem trước, giúp ngài cùng vương gia sàng chọn một lần, đem đáng giá kết giao nhân ra đưa vào tới. Lại cho ngài cùng vương gia từ bên trong lựa chọn mới đúng. Chính là đại quản gia hắn lại căn bản không giúp ngài tuyển. Liền một cổ não đem mấy thứ này đều cấp ném tới ngài trước mặt. Đây là không làm tròn trách nhiệm. Kết quả là ngài phát hỏa. Hắn mới kêu hắn tức phụ cấp đưa tới như vậy một quyển quyển sách. Rồi lại là cho ngài thêm phiền. Cũng chính là ngài hảo tính tình. Bất hòa bọn họ nhiều so đo. Nếu là đổi làm người khác, khẳng định sớm đem bọn họ đè lại đánh một đốn sau đó bán đi. Tô Nhiễm lập tức quay đầu xem nàng, phải không? Bất quá ta rất muốn biết, người trong miệng theo như lời cái này người khác là ai? Còn có, nếu biết đại quản gia làm được không đúng, kia vì cái gì ngay từ đầu hắn đem đồ vật đưa tới thời điểm ngươi không rên một tiếng? Lại một hai phải chờ đến hắn tức phụ lại đưa tới thứ này ngươi mới bằng lòng nói chuyện. Như vậy tính xuống dưới, ngươi không phải giống nhau không làm tròn trách nhiệm. Bích Nhiễm tức khắc đầu gối mềm nhũn, bùm một tiếng ở nàng trước mặt quỳ xuống. Vương phi thứ tội, nô tỳ biết sai rồi. Chỉ là nô tỳ ngay từ đầu không biết vương phi ngài yêu thích. Đại quản gia hắn lại là trong vương phủ trừ bỏ ngài cùng vương gia ngoại người lợi hại nhất. Nô tỳ sợ nói sai rồi lời nói chọc hắn không cao hứng. Cho nên mới không dám nói bậy a. Tô Nhiễm gật đầu, trên mặt nàng chậm rãi giơ lên một mặt cười nhạt. Rời xa là như thế này a. Ta đây lại muốn hỏi ngươi. Ngươi tới vương phủ làm việc rốt cuộc là vì cái gì? Vì hầu hạ vương phi a. Bích Nhiễm vội nói, hầu hạ ta. Tô Nhiễm cười khẽ, bắt nạt kẻ yếu, vì bảo toàn chính mình, người cũng không dám đắc tội đại quản gia, mặc cho hắn ngay từ đầu như vậy thử ta cũng không cho ta một chút nhắc nhở. Cho tới bây giờ, mắt thấy đại quản gia đối ta cúi đầu, người mới đến làm chuyện này sau ra cát lượng, Người nói cái này kêu hầu hạ ta. Nhưng vì cái gì ta lại cảm thấy ngươi tâm căn bản là vô dụng ở ta trên người. Ngược lại đều dùng ở tự bảo vệ mình cùng chơi tiểu thông minh lợi dụng sơ hở thượng. Bích Nhiễm bị nói được á khẩu không trả lời được, Tô Nhiễm lập tức lắc đầu. Người như vậy nha hoàn ta cũng không dám dùng. Bằng không, ai biết ngày nào đó lại đến cái so với ta lợi hại hơn người. Hắn muốn hại ta nói. Người có thể hay không lại sợ bị hắn trả thù, cho nên lại không rên một tiếng, trơ mắt nhìn ta bị hắn cấp tra tấn chết, nói, nàng đối ngoại hô lớn, người tới, nếu Bích Nhiễm một lòng còn hướng về nàng trước kia chủ nhân. Chúng ta đây vương phủ cũng lưu không được nàng, các ngươi hiện tại liền đem nàng đưa còn cấp Chu thiếu phu nhân đi thôi. Vương Phi, không cần a. Bích Nhiễm vừa nghe, tức khắc sợ tới mức trên mặt huyết sắc toàn vô, nàng chạy nhanh phát cục trên mặt đất không ngừng xin tha. Nô tỳ biết sai rồi, về sau nô tỳ cũng không dám nữa, cầu xin ngài lưu lại nô tỳ đi, ngài liền tính lưu nô tỳ ở trong phủ làm nhóm lửa nha đầu đều được a. Chỉ là cầu ngài không cần đem nô tỳ đuổi ra đi. Nhưng mà Tô Nhiễm không nghe, không xem. Chỉ vững vàng ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, tùy ý hai cái nha hoàn lại đây đem nàng cấp kéo đi ra ngoài, mắt thấy Bích Nhiễm thảm trạng. Trong phòng mặt khác nha hoàn cũng đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch tâm niệm cũ chủ. Này vốn dĩ không tính cái gì tội lớn, chính là nếu vẫn luôn niệm cũ chủ, lại không hảo sinh hầu hạ tân chủ nhân, kia đây là đối tân chủ nhân đại bất kính. Hơn nữa vương gia vương phi vừa mới trở về 3 ngày. Bích Nhiễm đã bị vương phi cấp tống cổ đi ra ngoài. Này hoàn toàn chính là ném Chu thiếu phu nhân mặt. Nói vậy nàng liền tính bị đưa đi Chu thiếu phu nhân nơi đó khẳng định cũng sẽ không có cái gì kết. Cục tốt, Bích Nhiễm cũng là đoán được điểm này. Cho nên mới khóc lóc cầu vương phi lưu lại nàng. Nhưng chỉ tiếc, vương phi căn bản là không để ý đến. Bích Nhiễm chết chắc rồi, mắt thấy chính mình đồng loại cứ như vậy bị kéo đi ra ngoài. Dư lại này đó cùng Bích Nhiễm giống nhau mắt thấy Tô Nhiễm thiếu chút nữa bị đại quản gia hố lại. Không có bất luận cái gì tỏ vẻ nha hoàn đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Các nàng vội vàng đều quỳ xuống, vương phi, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh vương phi trách phạt. Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn các nàng, nếu biết sai rồi liền hảo. Vốn dĩ ta là tưởng đem các ngươi đều cấp đưa trở về. Chỉ là ta vừa tới kinh thành, các phương diện đều không quen thuộc, đem các ngươi đều cấp đuổi đi ta nhật tử cũng liền vô pháp qua. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đem cái kia nhảy nhót đến nhất hoan một cái trước mặt mọi người xử trí. Nàng giáo huấn các ngươi đều xem ở trong mắt, về sau tốt nhất không cần tái phạm. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Là, nô tỳ đã biết, một đám nha hoàn biết chính mình tạm thời an toàn, vội vàng đều đại đại nhẹ nhàng thở ra, Tô Nhiễm gật gật đầu. Lập tức thay đổi đề tài. Hiện tại, các ngươi trung gian có ai biết chữ? Vương Phi, nô tỳ biết chữ, có Bích Nhiễm tiền lệ ở phía trước, này đàn nha đầu nhưng đều không dám lại đùn đẩy giả ngu. Một tiểu nha đầu chạy nhanh ngẩng đầu nói, hảo, kia này đó bái thiếp cùng thiệp mời. Người từng cái cho ta niệm lại đây, Tô Nhiễm chỉ vào kia một đống tiểu sơn dường như trang. Giấy, nha hoàn vội vàng gật đầu, còn có người đối trong kinh thành các hộ nhân gia chi gian quan hệ. Hiểu biết thật sự rõ ràng sao? Tô Nhiễm lại hỏi, lại một cái nha hoàn nhược nhược giơ lên tay. Nô tỳ biết một chút kia hảo, người lại đây. Nàng niệm một chương bái thiếp, người liền đem bái thiếp người trên thân phận, cùng kinh thành nhà khác quan hệ cho ta nói một lần, Tô Nhiễm trầm giọng nói, nha hoàn chạy nhanh. Hẳn là chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên tiểu nha hoàn âm thanh trong trèo. Trung gian thỉnh thoảng còn xen kẽ một cái khác nha hoàn giải thích Tô Nhiễm nhắm hai mắt ngồi ở chỗ kia, cũng không biết có hay không đang nghe. Chính là này một phòng người cũng không dám lơi lỏng, vẫn như cũ ngoan ngoãn làm việc. Tới rồi buổi tối, toàn bộ vương phủ người liền đều đã biết, bọn họ vị này vương phi nhưng không giống nàng mới vừa vào cửa thời điểm biểu hiện đến như vậy cùng. mềm dễ khi dễ, nàng chính là lợi hại thật sự đâu. Chu gia, Chu thiếu phu nhân nhìn đến bị đưa về đến trước mắt tới Bích Nhiễm. Nàng tức giận đến cả người phát run, ngươi cái này ngu xuẩn. Ai kêu ngươi như vậy làm, ta thật vất vả đem ngươi xếp vào đến bên người nàng. Chính là tính toán làm ngươi nhiều hỏi thăm điểm bên kia tin tức. Kết quả ngươi khen ngược, lúc này mới mấy ngày công phu, đã bị người cấp đuổi ra ngoài. Ta phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Bích Nhiễm quỳ trên mặt đất khóc cái không ngừng. Phu nhân, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ cũng không nghĩ tới. Vương phi nàng đột nhiên liền sẽ phát tác a. Ngay từ đầu nô tỳ thật đúng là cho rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nghĩ nhân cơ hội nhắc nhở nàng một chút, cũng coi như là đưa than ngày tuyết, nàng trong lòng khẳng định sẽ cảm kích nô tỳ, về sau là có thể cùng nô tỳ càng thân cận. Kết quả ai biết, nàng tính cái gì vương phi, một cái gì cũng đều không hiểu thôn cô mà thôi. Những lời này đó khẳng định đều là Lục ca giáo nàng. Chu thiếu phu nhân lạnh lùng đánh gãy nàng, tức khắc lại hỏa khí bốn phía, người nhưng thật ra lợi hại. Mới đi mấy ngày, cũng đã nhận định nàng là vương phi. Người như vậy tam tâm nhị ý nha đầu ta cũng không dám muốn. Người tới a, cho ta đem nàng đưa đến phía dưới thôn trang đi lên. Đời này đều đừng lại làm nàng đã trở lại. Có lẽ là đã ở Tô Nhiễm nơi đó đã trải qua một chuyến duyên cớ. Lần này lại bị Chu thiếu phu nhân mắng chân trong chân ngoài. Bích Nhiễm thế nhưng không có lại khóc nháo. Nàng chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Chu thiếu phu nhân nhìn mắt. Liền an tĩnh tùy ý người đem nàng cấp mang đi, chính là này quá mức bình tĩnh ánh mắt lại xem đến. Chu thiếu phu nhân trong lòng một trận tê dại, nàng chạy nhanh lại tiếp đón bên người nha hoàn lại đây. Nhỏ giọng dặn dò vài câu, nha hoàn gật gật đầu, chạy nhanh đi ra ngoài, Chu thiếu phu nhân thở dài một hơi. Lại nhịn không được dùng sức đạp cái bàn một chân. Tiện nhân, một cái thôn cô, ngươi còn dám cùng ta đấu. Xem ta không đùa chết ngươi. Tới rồi buổi tối, lại một cái nha hoàn phủng một chương bái thiếp đi vào tới. Phu nhân, Trấn Tây Vương Phi cho ngài đưa bái thiếp tới, nghe được lời này. Chu thiếu phu nhân lập tức khóe miệng một câu. Ta liền biết, nàng vẫn là đến tới cầu ta. Ngoặc kép, hết chương.